Chương 982, đánh giết, một, tia chớp đó bởi vì giáng sát mặt đất công kích, lượng lớn năng lượng tia chớp ở trong quá trình công kích sát mặt đất tiêu hao ở trên đường, đợi lúc tới 5.000 mét, uy lực của tia chớp 10 phần không còn được một. Lần này tia chớp công kích thậm chí ngay cả bùa hộ mệnh ma pháp kháng lôi điện của David cũng chưa thể kích hoạt, điều này cũng khiến David yên lòng. David thay đổi một vị trí bắn tỉa, lần này không chờ đợi. Hắn không tin Điện Quang Thiên Hạt sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lại thả lỏng cảnh giác, cho nên hắn lựa chọn quấy rầy. Ở vị trí bắn tỉa mới vừa tập trung, hắn liền kích phát súng bắn tỉa kẻ rít gào, lần này bắn tỉa đương nhiên thất bại, đáp lại hắn lại là một tia chớp. Chẳng qua ở lúc tia chớp đánh trúng vị trí bắn tỉa này, hắn đã đi tới một chỗ bắn tỉa khác. Sau khi tiêu hao 15 viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn, đám Điện Quang Thiên Hạt rốt cuộc không thể chịu đựng được loại khiêu khích này. Theo những tiếng kêu chói tai, từng luồng lôi quang từ khu vực sét đánh rời khỏi, ra ngoài David dự kiến, toàn bộ tia chớp của khu vực sét đánh thế mà cũng đang theo những lôi quang này hướng về bên này di động. David lui về phía sau, thỉnh thoảng cũng tiếp tục sử dụng phương thức bắn tỉa quấy rầy đám Điện Quang Thiên Hạt. Ở lúc đám Điện Quang Thiên Hạt rời khỏi khu vực sét đánh 500 mét, tia chớp của khu vực sét đánh cũng không cách nào đánh ở vị trí xa như vậy nữa. Bóng dáng từng con Điện Quang Thiên Hạt hiện ra. Tốc độ của chúng nó vẫn như cũ rất nhanh, nhưng bởi vì số lượng tia chớp trên bầu trời không đủ, khiến chúng nó không thể duy trì trạng thái hóa thân lôi quang. Đương nhiên David phát hiện ở bên trong đám Điện Quang Thiên Hạt này, có một đạo điện quang vẫn duy trì, cũng chưa hiện thân thành Điện Quang Thiên Hạt. Nếu không phải ánh điện này đang theo 24 con Điện Quang Thiên Hạt cùng nhau di động, David cũng muốn cho rằng đây là một ánh điện bình thường. Tốc độ David lui về phía sau đã không thể so với tốc độ đám Điện Quang Thiên Hạt tiến lên, tốc độ vẫn luôn là điểm yếu của David, khoảng cách 5.000 mét, Điện Quang Thiên Hạt nhiều nhất chỉ cần mấy hơi thở là có thể đuổi kịp hắn. Nhưng David không một chút lo lắng, bởi vì lần này cũng không phải là một mình hắn đang chiến đấu, hắn có đồng đội của mình, hơn nữa còn là đồng đội cực kỳ cường đại. Đương nhiên ở lúc nguy hiểm nhất, David cũng có thể tiến vào trong lòng đất bất cứ lúc nào, đây là con bài chưa lật của hắn. Cũng là nguồn gốc sự tự tin hắn có gan chủ động yêu cầu dụ Điện Quang Thiên Hạt ra. Hơn 20 con Điện Quang Thiên Hạt cùng nhau rời khỏi khu vực sét đánh, duy nhất có gan chặn lại chỉ có Nam Tước Du Bois, còn lại cho dù là kỵ sĩ cai cũng chỉ dám theo phía sau Nam Tước Du Bois, trở thành phụ trợ của Nam Tước Du Bois. Ba vị siêu phàm càng không dám lập tức lộ mặt, hơn 20 con trùng tộc cấp 3 cùng một chỗ, chỉ cần một lần bùng nổ đối với bọn họ mà nói cũng là trí mạng. Nam Tước Du Bois tay trái tấm khiên phẩm chất cấp 4, tay phải trọng kiếm phẩm chất cấp 4, trên người khôi giáp tính cả giáp mặt đều thả xuống, có thể nói là lấy ra thực lực thật sự. Chém, Nam Tước Du Bois che ở trước Điện Quang Thiên Hạt, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hạ xuống, một đạo kiếm quang màu trắng từ trên thân trọng kiếm chém ra. Trong đàn Điện Quang Thiên Hạt đáp lại bằng tiếng kêu chói tai, sau đó trên thân 24 con Điện Quang Thiên Hạt lóe lên ánh điện. Toàn bộ lôi điện trên bầu trời khu vực này tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tia chớp hướng về kiếm quang màu trắng nghênh đón. Âm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đây là hậu quả kiếm quang màu trắng và tia chớp va chạm với nhau. Bóng người Nam Tước Du Bois bị vụ nổ chấn động lui lại mấy bước, kỵ sĩ cai phía sau hắn lập tức đưa tay đặt ở trên lưng hắn, mang dư lực trên người hắn chia sẻ đến trên người mình. Trên người Nam Tước Du Bois chợt lóe ánh sáng màu trắng. Trên tấm khiên phẩm chất cấp 4 của hắn lóe lên ánh sáng màu trắng, hình thành một tấm khiên ánh sáng màu trắng. Con Điện Quang Thiên Hạt vương giả này đại khái sắp đến cấp 4 rồi. Có phòng ngự cam đoan, Nam Tước Du Bois mới trầm giọng nói, vốn tưởng đối phó một đám trùng tộc cấp 3, lấy thực lực của hắn cộng thêm bộ trang bị cấp 4 này, lại không phải ở khu vực sét đánh, hoàn toàn có thể ứng phó, ai ngờ thiếu chút nữa chịu đau khổ, chỉ là nháy mắt tiếp xúc. Nam Tước Du Bois đã rõ thực lực con vương giả kia nấp trong đàn Điện Quang Thiên Hạt. Liên thủ đi, trên người kỵ sĩ cai xuất hiện một mảng ánh sáng màu trắng, hướng về Nam Tước Du Bois vươn tới. Nam Tước Du Bois gật gật đầu, trên người cũng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, đây là hai vị cường giả kết thành chiến trận hai người, có thể liên hợp phòng ngự, lại có thể tăng mạnh lực công kích của nhau. Nam Tước Du Bois không sử dụng vật cưỡi, điều này làm cho thực lực của hắn thật ra là giảm hẳn. Thân là kỵ sĩ, vật cưỡi là cấu thành lực lượng cực kỳ quan trọng, vật cưỡi có thể chia sẻ sinh mệnh lực với kỵ sĩ, cũng có thể gia tăng tốc độ của kỵ sĩ. Vật cưỡi của Nam Tước Du Bois là một con phi ưng, vật cưỡi bay quả thật là cực kỳ mạnh mẽ, có được tính tự do vật cưỡi trên mặt đất không thể bằng được, nhưng ở chiến tinh sử dụng vật cưỡi bay là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì vật cưỡi bay của kỵ sĩ đối với khu trùng tộc chiếm lĩnh của chiến tinh là một loại uy hiếp, cho nên cho dù Nam Tước Du Bois cũng không dám ở khu trùng tộc chiếm lĩnh sử dụng phi hành tọa kỵ. Bởi vì một khi phi hành tọa kỵ bại lộ khí tức, như vậy vô cùng có khả năng hấp dẫn trùng tộc cấp 5 ra tay. Trùng tộc cấp 5 tuy có ước định không thể chủ động đánh giết kỵ sĩ, nhưng tọa kỵ lại không ở hàng ngũ này, chỉ cần không giết chết kỵ sĩ, sẽ không tính là trái với ước định. Đương nhiên nếu có người đưa đến trước mặt trùng tộc cấp 5, bị trùng tộc cấp 5 giết chết cũng là tự tìm, tôn nghiêm cường giả không cho phép mạo phạm, cái này không chỉ là đối với trùng tộc, đối với thần chúc đại thế giới cũng là tương tự. Kỵ sĩ cai cưỡi ngựa chiến, sinh mệnh lực thực tế của hắn so với Nam Tước Du Bois còn mạnh hơn, ở sau khi kết trận với Nam Tước Du Bois, gánh vác rất nhiều lực công kích cho Nam Tước Du Bois. Nam Tước Du Bois một lần nữa vung kiếm về phía trước, mà đạn điện quang thiên hạt lại là một lần nữa tụ tập một tia chớp. Chương 983, đánh giết, 2, đương nhiên uy lực của tia chớp này so với tia vừa rồi yếu đi một chút, tia chớp thứ nhất tiêu hao mất lôi điện trên bầu trời khu vực này trước đó tích lũy. Một tia chớp này là lôi điện vừa sinh ra tụ tập mà thành, uy lực tự nhiên nhỏ hơn một chút, cho nên Nam Tước Du Bois một lần nữa vung ra một đạo kiếm quang, tia chớp bị trực tiếp chém nát, kiếm quang tiếp tục hướng về điện quang thiên hạt, phía trước bay đi. 24 con điện quang thiên hạt cũng chưa né tránh, mà là hướng về đạo lôi quang kia ở trung tâm tới gần, chúng nó biến thành một con điện quang thiên hạt cực lớn, kiếm quang chém trúng con điện quang thiên hạt to lớn này. Nhưng điện quang thiên hạt lại nháy mắt chuyển hóa thành lôi quang, khiến một kiếm này cũng chưa chém vào vật thật. Trùng tộc cấp 4, Nam Tước Du Bois nhắc nhở kỵ sĩ cai phía sau một tiếng. 24 con điện quang thiên hạt cùng điện quang thiên hạt vương giả hợp cùng một chỗ, khiến thực lực điện quang thiên hạt vương giả từ cấp 3 đỉnh phong mạnh mẽ tăng lên tới cấp 4. Nếu nơi này không phải khe núi sấm sét, đừng nói như loại điện quang thiên hạt vương giả miễn cưỡng đạt tới cấp 4 này. Cho dù điện quang thiên hạt vương giả chiến lực chân thật là cấp 4, cũng sẽ không phải đối thủ của Nam Tước Du Bois. Nhưng nơi này là khe núi sấm sét, lượng lớn tia chớp mang đến cho điện quang thiên hạt vương giả hoàn cảnh cực kỳ có lợi. Dưới chân Nam Tước Du Bois liên tục tiến lên, đuổi kịp lôi quang điện quang thiên hạt vương giả biến thành, ở phía sau hắn kỵ sĩ cai cưỡi ngựa chiến nhắm mắt theo đuôi. Nam Tước Du Bois vung kiếm lần nữa, nhưng điện quang thiên hạt vương giả vẫn như cũ hóa thành lôi quang thoát thân, con điện quang thiên hạt vương giả này biến thành lôi quang hoàn toàn xen vào giữa hư thật, cho dù là trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của Nam Tước Du Bois, cũng không cách nào ở lúc điện quang thiên hạt hóa thân thành lôi quang hư vô công kích nó. Cũng may loại năng lực này vẫn có chỗ thiếu hụt, điện quang thiên hạt vương giả rõ ràng không thể giữ loại trạng thái này thời gian dài, nếu không nó căn bản không cần né tránh, cứ như vậy đứng ở chỗ này là được rồi. Nam Tước Du Bois và Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả mở ra một hồi chiến đấu cổ quái, Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả thỉnh thoảng từ không trung triệu đến một tia chớp, nhưng không cách nào thương tổn Nam Tước Du Bois, mà trọng kiếm của Nam Tước Du Bois cũng tương tự trong thời gian ngắn không thể thương tổn tới Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả. David ở nơi xa nhìn Điện Quang Thiên Hạt Vương Giả, súng bắn tỉa kẻ rít gào của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là hắn vẫn luôn chờ cơ hội. Trên thực tế trước đó khi 24 con điện quang thiên hạt cấp 3 chiến đấu với Nam Tước Du Bois, hắn đã có thể phục giết một con điện quang thiên hạt trong đó, nhưng ở loại thời khắc đó hắn nếu dám bắn tỉa, hậu quả chính là lượng lớn điện quang thiên hạt phân tán ra đuổi giết hắn. Loại thời điểm đó dù là Nam Tước Du Bois cũng không cách nào chiếu cố đến hắn, hắn cũng không cách nào ở loại địa phương này đối mặt điện quang thiên hạt, chênh lệch tốc độ giữa hắn cùng điện quang thiên hạt thật sự là quá lớn. Bây giờ toàn bộ điện quang thiên hạt sát nhập hợp thành con điện quang thiên hạt vương giả cấp 4 này, cũng khiến điện quang thiên hạt không thể phân tán đuổi giết hắn. Đương nhiên viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn của hắn cũng không thể sinh ra thương tổn gì lớn đối với điện quang thiên hạt vương giả cấp 4. Tinh thần David hoàn toàn bùng nổ, trong đầu hắn lượng lớn số liệu đang giải toán, con điện quang thiên hạt vương giả cấp 4 này hóa thân lôi quang để né tránh Nam Tước Du Bois công kích có một chút quy luật đáng nói. Chỉ cần mỗi lần Nam Tước Du Bois công kích, ở trước đó một tích tắc con điện quang thiên hạt, vương giả cấp 4 này sẽ hóa thân lôi quang tiến vào trong trạng thái hư vô. Súng bắn tỉa kẻ rít gào của hắn quả thật không thể cho điện quang thiên hạt, vương giả thương tổn quá lớn, nhưng hắn lại không cần đánh chết điện quang thiên hạt, vương giả. Chỉ cần có thể quấy rầy tiết tấu né tránh của điện quang thiên hạt, vương giả, là có thể khiến Nam Tước Du Bois thành công đánh trúng điện quang thiên hạt, vương giả. Nam tước Du Bois dùng tấm khiên phẩm chất cấp 4 ngăn một tia chớp, hắn rõ ràng cảm giác ra uy lực của tia chớp không ngừng giảm đi. Tuy nói tia chớp khu vực này là cuồn cuộn không ngừng, nhưng lôi điện tích lũy cũng cần thời gian. Tuy nói mỗi lần điện quang thiên hạt, vương giả đều là tụ tập toàn bộ lôi quang khu vực vài trăm mét trở thành một tia chớp, nhưng liên tục tiêu hao cũng khiến uy lực của tia chớp giảm hẳn. Ngay tại lúc Nam tước Du Bois ngăn trở tia chớp, chuẩn bị giống như trước đó chém ra trọng kiếm, trong cảm giác của hắn một viên đạn bắn tỉa bay vào chiến trường. Giống như trước đó phối hợp, Nam tước Du Bois lập tức liền hiểu tính toán của David. Nam tước Du Bois công kích chưa giảm bớt, vẫn dựa theo tiết tấu của mình chém ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Điện quang thiên hạt, vương giả cũng theo đó muốn hóa thân lôi quang, nhưng đúng lúc này, một viên đạn bắn tỉa bay tới. Điện quang thiên hạt, vương giả vốn thực lực đã không bằng Nam tước Du Bois, ở trong chiến đấu với Nam tước Du Bois có thể nói là toàn lực ứng phó, căn bản không dám có chút phân tâm, bởi vì chỉ cần phân tâm, như vậy chờ đợi điện quang thiên hạt, vương giả chính là bị Nam tước Du Bois chém trúng. Trên thực tế, điện quang thiên hạt, vương giả ở nơi này chiến đấu, cũng không phải không có tính toán, nó luôn triệu hồi khu vực sét đánh kia là nơi nó sinh ra, có một loại liên hệ đặc thù với nó. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, điện quang thiên hạt, vương giả có thể mang khu vực sét đánh chuyển qua trên chiến trường, đây là một loại năng lực trời sinh của nó. Chính là có loại tính toán này, điện quang thiên hạt, vương giả mới sẽ cùng Nam tước Du Bois tiến hành loại chiến đấu tiêu hao này. Nếu không nó đã sớm trốn khỏi nơi này. David kích phát viên đạn bắn tỉa một mặt bởi vì David che giấu đối với tinh thần cùng sát ý của mình. Một mặt khác cũng là viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đối với điện quang thiên hạt, vương giả không có uy hiếp gì. Dưới loại tình huống này, điện quang thiên hạt, vương giả cảm giác nguy hiểm phát hiện viên đạn bắn tỉa thời gian cũng đã chậm một chút. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn đánh trúng trên đầu điện quang thiên hạt, vương giả, loại công kích trình độ này chỉ khiến bóng người điện quang thiên hạt, vương giả khẽ chấn động. Chương 984, sao huyệt, 1, nếu ở bình thường, loại công kích trình độ này không có bất cứ tác dụng gì, nhưng David lựa chọn cơ hội thật sự là quá chuẩn. Chính là nháy mắt Nam tước Du Bois huy kiếm công kích, loại thời điểm này bóng người điện quang thiên hạt, vương giả bất ổn, hậu quả là trí mạng. Thực lực Nam tước Du Bois mạnh cỡ nào, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Trên trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của hắn hiện lên một tia sáng màu trắng, tốc độ của trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đột nhiên tăng nhanh. Đây là hắn sử dụng hiệu quả tăng tốc, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 ngay tại lúc điện quang thiên hạt, vương giả khẽ chấn động. Chém trúng thân thể điện quang thiên hạt, vương giả. Nhiều tiếng kêu thê lương truyền ra, con điện quang thiên hạt, vương giả này lập tức biến thành một đàn điện quang thiên hạt. Bên trong đám điện quang thiên hạt này, một nửa điện quang thiên hạt thân thể bị chém thành hai đoạn. Điện quang thiên hạt khác thì đều bị thương nặng, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Nam tước Du Bois cũng không để ý đến đám điện quang thiên hạt này, ánh mắt hắn vẫn gắt gao chăm chú vào trên luồng lôi quang vẫn duy trì kia. Vây, nhẫn không gian trên tay Nam tước Du Bois lóe lên ánh sáng mờ nhạt, một tấm bùa hộ mệnh ma pháp xuất hiện, hắn trầm giọng nói. Nếu điện quang thiên hạt, vương giả vẫn là trạng thái trùng tộc cấp 4, như vậy bùa hộ mệnh ma pháp căn bản không có một chút tác dụng nào, nhưng điện quang thiên hạt, vương giả ở trạng thái trùng tộc cấp 3 đỉnh phong, vẫn chịu ảnh hưởng. Tuy nói ảnh hưởng này chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, nhưng cũng đủ để Nam tước Du Bois phát động một lần công kích. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay Nam tước Du Bois lần nữa sử dụng hiệu quả, tăng tốc, trọng kiếm quét trúng lôi quang kia, trong lôi quang có một tiếng tru lên, sau đó lôi quang biến thành một con điện quang thiên hạt, vương giả toàn thân điện quang. Con điện quang thiên hạt, vương giả này hơn phân nửa thân thể bị kiếm quang đảo qua, hai nửa thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng loại thương thế này chết là tất nhiên. Trên thân điện quang thiên hạt, vương giả còn có một vết thương khác. Xem ra vừa rồi bị Nam tước Du Bois chém trúng một kiếm cũng không phải không có tác dụng, cho dù điện quang thiên hạt, vương giả lấy hy sinh đồng tộc làm trả giá, cũng chưa khiến nó hoàn toàn tránh đi trọng kiếm của Nam tước Du Bois. Điện quang thiên hạt, vương giả chết, khiến điện quang thiên hạt còn lại bỏ chạy càng nhanh hơn. David đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn liên tục kích phát ba viên đạn bắn tỉa, kỵ sĩ Kai cũng xông lên phía trước, ba vị siêu phàm luôn ở bên cạnh quan sát cũng xông tới. Chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, cuối cùng đám điện quang thiên hạt này chỉ thoát đi 6 con, còn lại đều bị giết chết. David cũng nhanh chóng chạy tới, linh hồn điện quang thiên hạt còn lại chỉ là việc nhỏ, nhưng linh hồn điện quang thiên hạt vương giả lại cực kỳ quan trọng, có thể về sau cũng không có loại cơ hội này nữa. Ảnh thì so với David đến sớm hơn 100 mét, mang linh hồn toàn bộ điện quang thiên hạt khu vực này hấp thu toàn bộ. David, năng lực bắn tỉa của cháu thật sự là trợ giúp quá lớn rồi. Nam tước Du Bois cười hướng David khen, đây đã không phải lần đầu tiên hắn khen ngợi David bắn tỉa, nhưng ở sau khi được năng lực bắn tỉa của David trợ giúp, hắn vẫn nhìn không được muốn tán dương. Nếu không có ngài ở phía trước dây dưa với điện quang thiên hạt vương giả, cháu cũng không dám bắn tỉa. David vội vàng nói, ngay tại lúc kỵ sĩ Miller cũng chạy tới bắt đầu phân giải xác điện quang thiên hạt, khu vực sét đánh phía trước lại xuất hiện biến cố. Số lượng tia chớp của khu vực sét đánh đột nhiên dày đặc gấp 10, trong tai mọi người nghe được tiếng tan vỡ như trời sụp đất nước, đó là tiếng mặt đất bị tia chớp dày đặc đánh nát. David để ảnh thị hấp thu xong linh hồn bay đến không trung, thấy được trên bầu trời khu vực sét đánh, những lôi quang kia vô cùng sinh động, lôi quang và lôi quang không ngừng va chạm, loại va chạm này mỗi lần đều sẽ sinh ra tia chớp. Lượng lớn tia chớp cũng khiến Nam Tước Du Bois chau mày, khu vực sét đánh là chỗ bọn họ phải đi qua. Nhưng lúc này tia chớp quá nhiều rồi, tuy nói uy lực tia chớp như vậy không thể uy hiếp đến bản thân Nam Tước Du Bois, nhưng kỵ sĩ Miller, David cùng với ba vị siêu phàm là tuyệt đối không thể chống đỡ. Trước nghỉ ngơi một phen, bút ly siêu phàm, mọi người tạo thành tam giác, canh giữ ở ba phương hướng, đừng để điện quang thiên hạt đánh lén chúng ta, tôi cùng kỵ sĩ Kai khôi phục một phen. Nam Tước Du Bois trầm giọng phân phó. Nam Tước Du Bois cũng chưa lập tức tiến lên. Hắn cũng nhìn ra khu vực sét đánh cực kỳ không bình thường, loại trạng thái này sẽ không kéo dài mãi, cho nên hắn lựa chọn nghỉ ngơi, cho dù nơi này cũng không an toàn, nhưng so sánh với dưới loại tình huống này đi qua khu vực sét đánh thì an toàn hơn nhiều. Kỵ sĩ Miller mang 25 viên, lôi tinh cùng với một viên, lôi tinh rõ ràng lớn hơn một vòng đặt ở trước mặt Nam Tước Du Bois, còn có một đống tài liệu phẩm chất cấp 3 khác, đáng tiếc không có vương giả tâm hạch. Kỵ sĩ Miller nói với David. Vương giả tâm hạch, đối với giáp sĩ tấn thăng siêu phàm có tác dụng không nhỏ, kỵ sĩ Miller tiếc chính là điểm ấy. Lợi dụng lúc này chúng ta vừa lúc phân phối chiến lợi phẩm một lần, lần này David tác dụng không nhỏ, viên, lôi tinh này của điện quang thiên hạt, vương giả cho David. Mặt khác lại cho David thịt cường hóa cấp 3 của ba con điện quang thiên hạt, về phần nói tài liệu phẩm chất cấp 3 hắn không cần tham dự phân phối. Nam tước Du Bois trầm giọng nói, mấy người ở đây đều không có ý kiến. Vừa rồi David biểu hiện ai cũng đã nhìn ra, nếu không có David hấp dẫn, đàn điện quang thiên hạt này căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy bị dụ ra, càng không cần phải nói ở trên chuyện giết chết đàn điện quang thiên hạt, David cũng tạo ra tác dụng mang tính mấu chốt. Ba vị siêu phàm tuy cũng có ý tưởng đối với lôi tinh của điện quang thiên hạt, vương giả, nhưng Nam Tước Du Bois cũng đã nói, hơn nữa bọn họ cũng thiếu David nhân tình không nhỏ, đương nhiên sẽ không ở trên loại chuyện này tranh đoạt với hắn. Lại nói dù bọn họ muốn tranh đoạt, cũng không cách nào tranh đoạt được. Đây là ý kiến của Nam Tước Du Bois, không nói Nam Tước Du Bois đưa ra ý kiến là không có vấn đề, hắn mạnh mẽ yêu cầu phân phối, ai có thể phản đối. David thu hồi lôi tinh của điện quang thiên hạt vương giả, về phần nói thịt cường hóa cấp 3 vẫn là do kỵ sĩ Miller giúp hắn thu lại. Chương 985, Sao Huyệt, 2, sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, tia chớp của khu vực sét đánh cũng ít đi. Cái này còn không phải ít đi bình thường, mà là toàn bộ khu vực sét đánh đang tiêu tán. Trong thời gian ngắn khu vực sét đánh trút xuống lượng lớn tia chớp, khiến năng lượng lôi điện của khu vực sét đánh giảm đi rất nhiều. Khu vực sét đánh này cùng con điện quang thiên hạt, vương giả kia tựa như là quan hệ cộng sinh, Miller cháu ghi nhớ chuyện này. Nam tước Du Bois nhìn khu vực sét đánh biến hóa, hướng kỵ sĩ Miller phân phó, không còn khu vực sét đánh ngăn cản, đội ngũ không có gì khó khăn nữa. Trải qua cả ngày chạy đi, bọn họ rốt cuộc thông qua khe núi sấm sét này. Phía trước chính là lãnh địa của nhện nửa thân. Trong khu vực này, toàn bộ sinh vật gặp được đều phải chặt đầu chúng nó, cho dù nhìn thấy cùng là nhân loại cũng đừng lưu tình. Nam tước Du Bois chỉ vào ngọn núi phía trước nói. David có chút không hiểu lời của Nam tước Du Bois, phải biết rằng nơi này đã là chỗ cực sâu của khu trùng tộc chiếm lĩnh, ở loại địa phương này sao có thể xuất hiện nhân loại. Nhưng ở vài phút sau, hắn liền thấy được nhân loại, đó là một kỵ sĩ mặc khôi giáp rách mướp, vì kỵ sĩ này dưới thân không có ngựa chiến, trong tay cầm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 3, một tay khác là một tấm khiên tròn phẩm chất cấp 3. Là kỵ sĩ của Hado gia tộc, kỵ sĩ Miller thấy được huy chương trên khiên tròn phẩm chất cấp 3, lập tức kinh hô lên. Câm miệng, lập tức đi lên giết hắn, không thể vượt qua 10 giây, nếu không sẽ kinh động, nhện nửa thân. Nam tước Du Bois vỏ một chưởng ở trên người kỵ sĩ Miller. Kỵ sĩ Miller nghe được Nam Tước Du Bois nói, trên mặt dâng lên ý hưng phấn. Dọc theo đường đi hắn hoàn toàn là nhân viên hậu cần, cũng chưa tạo ra được tác dụng gì. Lúc này Nam Tước Du Bois muốn hắn chiến đấu, hắn lại nào sẽ không vui chứ? Kỵ sĩ Miller nhảy xuống khỏi ngựa chiến, con ngựa chiến này không phải ngựa chiến của hắn, trong chiến đấu căn bản không thể phối hợp tốt, chẳng bằng bỏ đi không dùng. Trong tay kỵ sĩ Miller xuất hiện một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 3, hắn hướng về tên kỵ sĩ kia phát động xung phong. Ở lúc kỵ sĩ Miller cách tên kỵ sĩ này còn có 30 mét, tên kỵ sĩ kia cũng đã phát hiện hắn, cũng hướng về hắn phát động phản xung phong. Kỵ sĩ Miller đã chuẩn bị tốt va chạm, trong tay trái hắn xuất hiện một tấm khiên phẩm chất cấp 3, trên người lóe lên ánh sáng trắng bao bọc tấm khiên phẩm chất cấp 3, khiến khí thế của hắn càng tăng lên. Kỵ sĩ đối diện tuy động tác tương tự, nhưng trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 không có ánh sáng trắng. Kỵ sĩ Miller hút vào trên người kỵ sĩ đó bị hút cho liên tục lui về phía sau, mà thân thể kỵ sĩ Miller chỉ hơi chớp lên. Trên mặt kỵ sĩ Miller lộ ra nét khó hiểu. Kỵ sĩ này từ trên trang bị liền có thể thấy được gã ít nhất cũng là kỵ sĩ ngang cấp với kỵ sĩ Miller, thậm chí đẳng cấp cao hơn, cho nên kỵ sĩ Miller mới sẽ toàn lực xung phong. Nam Tước Du Bois yêu cầu kỵ sĩ Miller 10 giây giải quyết chiến đấu, cho nên kỵ sĩ Miller chuẩn bị mấy kế hoạch, lợi dụng bùa hộ mệnh ma pháp hoặc là ưu thế trên trang bị của mình, ra tay bất ngờ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn như thế nào cũng không tính toán ra kỵ sĩ này sẽ bị hút lui. Thực lực của đối phương yếu tới mức khiến hắn có chút không thể hiểu được. Ngay tại lúc kỵ sĩ Miller ngây người, bóng người Nam Tước Du Bois chợt lóe, từ phía sau lao đến phụ cận kỵ sĩ kia, vùng kiếm mang đầu kỵ sĩ chặt xuống. David một lần nữa phát huy ý tưởng đừng lãng phí, hướng về chiến trường đi tới, chỉ là lần này ra ngoài David dự kiến, ảnh thì thế mà chưa bổ nhào lên. David có loại cảm giác nổi cả da gà, bởi vì tên kỵ sĩ này thế mà không có linh hồn, ảnh thì chưa từng mắc lỗi. Mặc kệ là sinh mệnh mạnh nữa hoặc là yếu nữa, chỉ cần chết đều sẽ có linh hồn, ảnh thị cũng chưa bao giờ kén ăn, ảnh thị không có động tác nói lên kỵ sĩ là sinh vật không có linh hồn. Ngay tại lúc David nghĩ, từ trong lỗ tai cái đầu kia bò ra một con nhện nhỏ. Nam Tước Du Bois tiến lên mang con nhện nhỏ giẫm một phát thành thịt nát. Miller, biết sai ở nơi nào? Nam Tước Du Bois cau mày hướng kỵ sĩ Miller hỏi. Cháu phân thần ở trong chiến đấu. Kỵ sĩ Miller sắc mặt ửng đỏ nói. Cháu biết không, nếu chú chậm một bước giết chết xác sống này, hành động của chúng ta sẽ bị nhện nửa thân biết trước, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Nam Tước Du Bois dạy dỗ. Thông qua Nam Tước Du Bois giải thích, David cùng mọi người mới biết được kỵ sĩ vừa rồi là cái gì. Nhện nửa thân có được năng lực thao túng xác chết, nhện nửa thân thông qua loại con nhện nhỏ này để khống chế xác chết sống lại chỉ có thể sử dụng thân thể để chiến đấu. Loại xác chết này cũng là trạm gác của nhện nửa thân, chỉ cần 10 giây thời gian, con nhện nhỏ sẽ hướng nhện nửa thân phát ra cảnh báo. Kỵ sĩ Miller tiến lên từ trên xác của kỵ sĩ lột trang bị, thu vào trong nhẫn không gian của mình. Những trang bị này là không cần phân phối, bởi vì đây là trang bị của thần chúc đại thế giới, dù cho mấy vị siêu phàm, bọn họ cũng không cách nào sử dụng. Đương nhiên nơi này nói không thể sử dụng, là chỉ không thể kích phát năng lực đặc thù trên vũ khí trang bị, trừ điểm ấy. Mang nó coi là phẩm chất cấp 3 vũ khí sử dụng vẫn không thành vấn đề, nhưng đám người kỵ sĩ Miller cũng sẽ không để trang bị thần chúc đại thế giới lưu lạc đến liên bang vẫn luôn nghiên cứu trang bị của thần chúc đại thế giới, thêm mỗi một ít trang bị, đều sẽ cung cấp tư liệu sống cho nghiên cứu. Cho nên thần chúc đại thế giới nhiều nhất sẽ chỉ cung cấp chút ít vũ khí chế tạo đặc biệt, đều là vũ khí phiên bản yếu hơn chuyên chế tạo cho liên bang, giết chết xác sống chỉ có một loại phương pháp, đó chính là chặt đầu. Con nhện nhỏ thông qua khống chế đầu để thao túng thi thể, xác sống cho dù là bị thương nhiều nữa, cũng vẫn như cũ không cản trở hành động cùng chiến đấu. Nam Tước Du Bois nói ở trước khi xuất phát lần nữa, đến nơi này, Nam Tước Du Bois cũng không để David tiến lên nữa, mà là chính hắn đi dẫn đầu phía trước. Đây là chiếu cố đối với David, bởi vì nhện nửa thân quá mức nguy hiểm, David nếu đối mặt với nó, nhắm chừng ngay cả một giây cũng không thể chống đỡ nổi, đi tiếp về phía trước mấy chục mét. Gặp một con kim giáp kim trùng, Nam Tước Du Bois không một chút do dự, tiến lên chặt đầu nó, sau đó lại mang con nhện nhỏ bên trong bò ra giết chết. Chương 986, Chiến đấu, 1, chú, nơi này không có trùng tộc bình thường sao? Kỵ sĩ Miller nhìn thấy kim giáp kim trùng cũng là xác sống, không khỏi lên tiếng hỏi. Ở trong lãnh địa của nhện nửa thân, duy nhất còn sống chỉ có nhện nửa thân, còn lại đều là xác sống bị nó khống chế. Nam Tước Du Bois đối với kỵ sĩ Miller là có hỏi nhất định đáp, đây cũng là một loại thủ đoạn bồi dưỡng. David phát hiện những xác sống này cực kỳ khó có thể phát hiện, đương nhiên đây là đối với người khác mà nói, ngay cả Nam Tước Du Bois muốn phát hiện xác sống chỗ xa hơn cũng rất khó khăn, bởi vì xác sống như vật chết, giống với tảng đá bình thường, nếu không phải mắt nhìn thấy, rất khó thông qua cảm giác phát hiện chúng nó. Nhưng David có ảnh thị ở không trung, có ưu thế trời sinh phát hiện xác sống trước một bước. Đáng tiếc xác sống nơi này không có linh hồn, giết nhiều nữa cũng không có lợi, có Nam Tước Du Bois tự mình ra tay. Trên đường lên núi toàn bộ xác sống đều là nháy mắt bị giết, cho dù xác sống khó bị phát hiện nữa, nhưng chỉ cần bị phát hiện liền lập tức bị đánh chết. Lúc sắp đến đỉnh núi, David thông qua hai mắt ảnh thị thấy được tình huống phía trước. Trước đó hắn thông qua ảnh thị xa xa nhìn thấy đỉnh núi, cho rằng màu trắng kia là đá đỉnh núi, nhưng bây giờ sau khi tới gần, hắn mới phát hiện màu trắng này toàn bộ đều là xương cốt, lượng lớn xương cốt chất đống ở trên đỉnh núi hình thành một ngọn núi nhỏ. Ở trong trùng tộc, thức ăn lưu lại xương cốt là chuyện rất ít xảy ra, bởi vì trùng tộc cường đại ăn dù để lại xương cốt, cũng sẽ có trùng tộc nhỏ yếu khác mang những xương cốt này ăn sạch. Phải biết rằng trùng tộc bất kể cái gì cũng ăn, càng không cần phải nói xương cốt loại vật chất ẩn chứa năng lượng này. Khi đội ngũ đến gần, David sớm đã có chuẩn bị tâm lý, người còn lại tuy giật mình nhưng còn có thể khống chế, chỉ có kỵ sĩ Miller đột nhiên nhìn thấy một đống xương cốt chồng chất như núi, bị chấn động há hốc mồm. Một bàn tay đặt ở trên cái mồm há hốc của kỵ sĩ Miller, mang thanh âm hắn thiếu chút nữa kêu ra đè xuống dưới. Nơi này tới gần sào huyệt của trùng tộc cấp 4, nhện nửa thân, kỵ sĩ Miller kêu một tiếng, nhắm chừng, nhện nửa thân, liền biết bọn họ đến rồi. Tuy sớm muộn gì, nhện nửa thân cũng sẽ biết bọn họ đã đến, nhưng muộn hơn một chút cũng có thể khiến bọn họ chiếm càng nhiều ưu thế hơn nữa. David cùng Miller không cần tham gia chiến đấu, tôi phối hợp với Kai. Ba vị siêu phàm phụ trách dọn dẹp xác sống xuất hiện xung quanh. Nam Tước Du Bois nhìn sào huyệt phía trước bị xương trắng bao vây, trầm giọng ra lệnh. Chiến đấu kế tiếp là chiến đấu với trùng tộc cấp 4, chiến lực của David cùng kỵ sĩ Miller đều không đủ để tham dự trong đó. Càng bởi vì đặc điểm của xác sống, tác dụng tông sư rìu nặng của David giảm đi rất nhiều, nếu có xác sống trùng tộc cấp 3, David rất khó làm được một đòn lấy đầu, không làm được điểm ấy thì rất có thể sẽ bị xác sống phản kích. Kỵ sĩ Miller bởi vì mất đi ngự chiến lực thực tế so với lúc đỉnh phong kém rất nhiều, hơn nữa trong loại chiến đấu này, Nam Tước Du Bois rất khó chiếu cố đối với hắn. David, cháu không cần sử dụng bắn tỉa trợ giúp chúng ta, nhện nửa thân không phải cháu có thể ứng phó. Nam Tước Du Bois đang muốn phất tay hành động, lại ngừng lại quay đầu nói với David. David gật gật đầu, trước đó hắn sở dĩ muốn ra tay, đó là bởi vì Điện Quang Thiên Hạc, vương giả là một con trùng tộc cấp 4 giả. Lại bị Nam Tước Du Bois bám trụ, David rất tự mình hiểu lấy, hắn cũng sẽ không tham dự đến trong trận chiến cấp 4 thật sự, loại chiến đấu này cho dù là dư âm cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Cháu và Miller ở lại bên ngoài, chúng ta đi vào. Nam Tước Du Bois sau khi kết thúc phân phó, ra lệnh. Nam Tước Du Bois đi trước làm gương, loại chiến đấu này chỉ có hắn có thể ở phía trước, khí tức của sào huyệt cực kỳ mịt mờ, Nam Tước Du Bois không thể cảm giác được tình huống bên trong. Mà nhện nửa thân lại là trùng tộc sở trường che giấu khí tức. Trong tay Nam Tước Du Bois xuất hiện một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, đi vào cửa sào huyệt, hắn liền mang bùa hộ mệnh ma pháp ném ra. Cửa hang bị một tấm mạng nhện phong tỏa, bùa hộ mệnh ma pháp ở không trung hóa thành một quả cầu lửa, rơi ở trên mạng nhện. Quả cầu lửa này cũng không phải là lửa bình thường, mà là quả cầu lửa ẩn chứa năng lượng đặc thù, đây là nghiên cứu chế tạo chuyên vì đối phó trùng tộc loại nhện kết lưới. Chiến tranh với trùng tộc giằng co vạn năm, cái này cũng khiến vô luận là thần chúc đại thế giới hay liên bang vũ trụ, đều nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn khắc chế năng lực đặc thù của trùng tộc. Loài nhện chiếm cứ một chủng loại của trùng tộc, lưới chúng nó kết uy hiếp đối với nhân viên chiến đấu phi thường lớn, thanh trừ mạng nhện như thế nào đã sớm bị nghiên cứu. Tấm bùa hộ mệnh ma pháp này chính là kết quả của loại tình huống này, nếu khi đối mặt, nhện nửa thân không nhất định có hiệu quả tốt bao nhiêu. Nhưng thanh trừ một mạng nhện vô chủ là rất nhẹ nhàng. Mạng nhện sau khi gặp quả cầu lửa nhanh chóng bị điểm hỏa, mạng nhện biến thành tro tàn, cũng mang cửa động bại lộ ra. Ồ! Nam Tước Du Bois kỳ quái nhìn cửa hang bại lộ, động tĩnh lớn như vậy hẳn là đã sớm kinh động nhện nửa thân, nhưng vì sao chưa có bất cứ phản ứng gì? Phải biết rằng ở cửa sào huyệt khoảng cách gần như thế sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp, năng lượng dao động nó sinh ra đối với trùng tộc cấp 4 phụ cận mà nói. Bắt mắt giống đèn sáng trong đêm đen, nhưng đến lúc này, Nam Tước Du Bois cũng không có khả năng do dự, hắn dẫn trước một bước đi vào sào huyệt, trên người kỵ sĩ Kai lóe lên ánh sáng trắng, nối liền với ánh sáng trắng trên người nam tước Yu Boys, nháy mắt hai vị kỵ sĩ bọn họ liền kết chiến trận. Ngay tại lúc nam tước Yu Boys bước vào sào huyệt, xác sống hai con phá giáp thiên ngưu từ trong hang lao về phía nam tước Yu Boys, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là thủ vệ sào huyệt, nhện nửa thân, phá giáp thiên ngưu, loại trùng tộc thuần túy dựa vào thân thể này, sau khi trở thành con rối ảnh hưởng đối với chiến lực cũng không lớn, ngược lại là bởi vì không sợ chết ở trong chiến đấu phát huy thực lực có sự tăng lên. Hai con phá giáp thiên ngưu mang toàn bộ thông đạo sào huyệt biệt kín, phương thức xung phong này khiến nam tước Yu Boys không có chỗ để né tránh. Nếu là người khác ở loại thời điểm này nhất định là nhanh chóng lui về phía sau, để tránh bị phá giáp thiên ngưu xung phong hút trúng. Chương 987, chiến đấu, 2, nhưng nam tước Yu Boys lại là bóng người chợt lóe, hướng về hai con phá giáp thiên ngưu đón đầu. Phá giáp thiên ngưu sau khi trở thành con rối, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là trí tuệ. Con nhện nhỏ của nhện nửa thân khống chế thân thể phá giáp thiên ngưu, trí tuệ có hạn, hơn phân nửa vẫn là dựa vào bản năng chiến đấu của phá giáp thiên ngưu. Phá giáp thiên ngưu phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, dù bị vũ khí phẩm chất cấp 3 bình thường chém trúng, thương tổn phải chịu cũng sẽ rất thấp, nhưng trong tay nam tước Yu Boys lại là trọng kiếm phẩm chất cấp 4, bản năng chiến đấu của phá giáp thiên ngưu cũng chưa bởi vì trọng kiếm phẩm chất cấp 4 mà thay đổi phương thức chiến đấu, vẫn như cũ là hướng về nam tước Yu Boys lao tới. Đây là chỗ thiếu hụt trí tuệ, phá giáp thiên ngưu mang đến, nếu là lúc phá giáp thiên ngưu còn sống, ở lúc nhìn thấy hào quang của vũ khí phẩm chất cấp 4, nhất định sẽ không cứng đầu hút như vậy. Trong hai tiếng xé gió nhẹ nhàng, đầu hai con rối phá giáp thiên ngưu bị trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cắt xuống, hai con nhện nhỏ từ trong lỗ tai phá giáp thiên ngưu chui ra, bị nam tước Yu Boys giết chết. Nam tước Yu Boys hướng người phía sau làm cái động tác thông dụng, tỏ vẻ có thể bám theo. Mấy người sau khi thông qua một cái thông đạo 20 mét, liền thấy được một cái hang núi thật lớn. Bên trong hang núi này khắp nơi đều là tơ nhện, trong một ít tơ nhện còn có trùng tộc bị trói, những thứ này hẳn đều là thức ăn của nhện nửa thân. Nam tước Yu Boys nhìn lướt qua, cũng chưa phát hiện bóng dáng nhện nửa thân. Hắn sớm đã có suy đoán, nếu không sào huyệt này căn bản sẽ không chỉ có hai con rối phá giáp thiên ngưu, hơn nữa ở lúc hắn chiến đấu với con rối phá giáp thiên ngưu, nhện nửa thân đã sớm ra nghênh chiến. Thông báo David cùng Miller, bảo bọn họ cẩn thận nhện nửa thân. Nam tước Yu Boys vừa phân phó đối với người khác, vừa vội vàng hướng về ngoài hang phóng đi. Nơi này không có nhện nửa thân, như vậy một khi nhện nửa thân từ bên ngoài trở về, David cùng kỵ sĩ Miller ở lại ngoài sào huyệt liền đứng mũi chịu sào. Ở sau khi nam tước Yu Boys dẫn đội tiến vào sào huyệt, David để ảnh thị bay lên bầu trời, cẩn thận cảnh giới. Đột nhiên hắn nhìn thấy ở một bên khác của núi, một đội ngũ số lượng đạt tới 15 con do các loại trùng tộc tạo thành đang hướng bên này tiến lên. Miller, cậu có phương pháp ngăn cách khí tức thân thể không? David khi thông qua ảnh thị nhìn thấy con nhện quỷ dị ở giữa kia, lập tức hỏi kỵ sĩ Miller. Có, kỵ sĩ Miller nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của David, biết là đã xảy ra chuyện, hắn gật đầu trả lời. Mau dùng cho chính cậu, mặt khác mang cái này nhét ở trong miệng, David lấy ra một máy hô hấp ném cho kỵ sĩ Miller. Nói. Kỵ sĩ Miller không nói gì, hắn lập tức lấy ra một tấm bùa hộ mệnh ma pháp, sau đó kích hoạt, sau đó mang máy hô hấp để vào trong miệng. Ở trên người kỵ sĩ Miller xuất hiện một vòng bảo hộ năng lượng mỏng manh, vòng bảo hộ năng lượng này mang khí tức của hắn hoàn toàn ngăn cách, cho dù David cách gần như thế cũng không sao cảm giác được khí tức của kỵ sĩ Miller. Bùa hộ mệnh ma pháp ngăn cách khí tức này sau khi sử dụng thì không thể di động thân thể, vừa di động hiệu quả ngăn cách khí tức liền biến mất. Kỵ sĩ Miller để thân thể giữ sự bất động nói, David gật gật đầu, một tay hắn nắm lên kỵ sĩ Miller, sau đó liền sử dụng năng lực tìm hành lòng đất, mặt đất xuất hiện một vết nứt, hắn cùng kỵ sĩ Miller tiến vào trong lòng đất. David cũng không phải chưa nghĩ thông qua phương thức khác rời xa đám trùng tộc kia, nhưng chỗ hắn là ở đỉnh núi, chỉ cần trùng tộc bên kia tới vị trí này, hắn vô luận hướng chỗ nào chạy trốn đều sẽ bị trùng tộc phát hiện. Chỗ sào huyệt này lựa chọn chính là nơi cao nhất của đỉnh núi này. Tầm nhìn vô cùng tốt, có thể quan sát được khu vực rất xa ở xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân David có thể sớm phát hiện đám trùng tộc kia, nếu không gần chút nữa đám trùng tộc này cũng liền phát hiện hắn. Khiến David làm ra quyết định này còn có một nguyên nhân, hắn có tỷ lệ rất lớn phán đoán con nhện bị bao quanh ở giữa kia chính là nhện nửa thân. Bộ dáng trùng tộc cấp 4 nhện nửa thân David cũng chưa từng thấy, nhưng thông qua cái tên này cũng có thể tưởng tượng ra bề ngoài nhện nửa thân. David thông qua hai mắt ảnh thị nhìn thấy con nhện quỷ dị đó, có một phần dưới con nhện thật lớn, ở vị trí đầu con nhện, lại có một cái nửa thân trên tương tự nhân loại. Nếu không phải sau lưng nửa thân trên của nó mọc chi trước dài nhỏ, cùng với cái đầu kia có mắt cùng vòi chỉ trùng tộc có, David cũng phải cho rằng con nhện này là hỗn hợp thể của nhân loại cùng con nhện. David mấy năm nay từng kiến thức trùng tộc có rất nhiều, làm người ta ghê tởm cũng có không ít. Nhưng hắn ở sau khi nhìn thấy nhện nửa thân, vẫn sinh ra cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Kỵ sĩ Miller ở lúc cảm giác được thân thể hướng trong lòng đất hạ xuống, lập tức ngay cả hít thở cũng nhẹ đi. Hắn trước kia từng được David sử dụng loại thủ đoạn này cứu, tất nhiên là biết cần David sử dụng loại thủ đoạn này nhất định là gặp kẻ địch cực kỳ khủng bố. Mà kẻ địch ở nơi này có thể gặp được không cần phải nói sẽ chỉ có một, đó chính là trùng tộc cấp 4 nhện nửa thân. Kỵ sĩ Miller chỉ cần nghĩ đến vị kỵ sĩ gia tộc Hado kia, trong lòng đã sợ hãi lạnh toát một trận. Hắn cũng không muốn trở thành con rối giống như vị kỵ sĩ kia, bị một con nhện nhỏ tiến vào đại não khống chế biến thành xác sống. David mang theo kỵ sĩ Miller lẻn vào vị trí 10 mét trong lòng đất, cũng lập tức hướng về phương hướng sào huyệt lẻn đi. Hắn biết Nam Tước Dubois ngay trong sào huyệt, nơi có Nam Tước Dubois mới là an toàn. Ngay tại lúc David mang theo kỵ sĩ Miller lẻn vào trong lòng đất chỉ 10 giây thời gian, 14 con rối bảo hộ, nhện nửa thân, đi tới cửa sào huyệt. Trên khuôn mặt quỷ dị kia của nhện nửa thân lộ ra một tia nghi hoặc, nó dùng sức ngửi ngửi khí tức nơi này, sau đó nó liền rống lớn lên. Ở trong những khí tức này, nó ngửi được khí tức của nhân loại, bởi vì là tới tìm nhện nửa thân chiến đấu, cho nên mấy người bọn Nam Tước Dubois đều không che giấu khí tức của mình, điều này khiến khí tức ở lại chỗ này cực kỳ rõ ràng. Lại thêm trong một mảng khu vực rất xa xung quanh sào huyệt, nhện nửa thân, cũng không có bất cứ trùng tộc nào có gan tới gần, bất cứ trùng tộc nào tới gần đều sẽ bị con rối xé nát. Chương 988, chiến đấu, 3, cho nên khí tức mỏng manh này ở nơi đây đặc biệt rõ ràng. Nhện nửa thân rất dễ dàng đã phát hiện kẻ xâm nhập. Ngay tại lúc nhện nửa thân phát ra một tiếng rống lên, Nam Tước Dubois và kỵ sĩ Kai từ trong sào huyệt lao ra, ở phía sau bọn họ là ba vị siêu phàm. Theo kế hoạch, tôi cùng kỵ sĩ Kai ngăn cản nhện nửa thân, các anh dọn sạch những con rối đó. Nam Tước Dubois lớn tiếng ra lệnh. Nói xong hắn liền lao về phía nhện nửa thân, cùng lúc một đạo kiếm quang màu trắng từ trong trọng kiếm phẩm chất cấp 4 vương ra. Hướng về nhện nửa thân chém tới, hai con rối huyễn ảnh thiên túc trùng bên cạnh nhện nửa thân hướng về kiếm quang nghênh đón, đồng thời nhện nửa thân vung ra một mảng tơ nhện, hướng hai vị kỵ sĩ chụp xuống. Bóng người xung phong của Nam Tước Dubois cùng kỵ sĩ Kai đột nhiên chuyển hướng, hướng về một bên lao ra, vừa lúc né tránh phạm vi tơ nhện. Cho dù mạnh như Nam Tước Dubois, cũng không dám tiếp xúc với tơ nhện nhện nửa thân bắn ra. Hắn cùng kỵ sĩ Kai cần mang nhện nửa thân dẫn tới một bên. Do ba vị siêu phàm chiến đấu với con rối còn lại, nếu không có con rối ảnh hưởng, bọn họ rất khó chuyên tâm chiến đấu với nhện nửa thân. Nhện nửa thân đương nhiên sẽ không để Nam Tước Dubois rời khỏi, trong trùng tộc cũng có quy củ, trùng tộc cường đại là không thể để nó chế thành con rối. Tuy nói sau lưng, nhện nửa thân có trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa thân, nhưng loại quy củ này vẫn cần tuân thủ mặt ngoài. Nhện nửa thân quả thật muốn chế tác ra con rối trùng tộc cấp 4. Nhưng dù chế tạo ra con rối trùng tộc cấp 4 cũng chỉ có thể vụng trộm sử dụng. Bây giờ gặp Nam Tước Dubois loại nhân loại này thực lực chênh lệch không lớn với trùng tộc cấp 4, nhện nửa thân lập tức mang họ coi là tài liệu tốt nhất, mang Nam Tước Dubois chế thành con rối, sẽ làm thực lực của nó tăng vọt. Đặc biệt con rối như Nam Tước Dubois loại kỵ sĩ này cũng không ở trong quy định của trùng tộc, có thể mang theo bên người. Nam Tước Dubois cùng kỵ sĩ Kai mang theo nhện nửa thân cùng bộ phận con rối di chuyển. Mà ba vị siêu phàm lúc này cũng cản lại năm con rối. 14 con rối này đều là trùng tộc cấp 3 chuyển hóa thành con rối, nếu là năm con trùng tộc cấp 3 thật sự, ba vị siêu phàm tuyệt đối không thể địch nổi chúng, nhưng năm con rối trùng tộc cấp 3 liền dễ đối phó hơn. Nơi này ba vị siêu phàm đều là tồn tại chiến lực đỉnh trong siêu phàm ở chiến tinh, năm con rối trùng tộc cấp 3 thiếu sót trí tuệ, lại không cách nào sử dụng năng lực đặc thù. Chỉ có thể xem như có được thân thể trùng tộc cấp 3 mà trên lực lượng và tốc độ lại là thứ yếu. Cho tôi 3 giây thời gian, tôi đến đối phó con này, Bút Ly siêu phàm trầm giọng nói. Brown siêu phàm và Fenwick siêu phàm lập tức mang 4 con rối trùng tộc cấp 3 khác cản lại, Brown siêu phàm lại lấy ra một tấm khiên phẩm chất cấp 3, một tay tấm khiên một tay trọng kiếm. Brown siêu phàm một mình đã trụ vững 3 con rối trùng tộc công kích, Fenwick siêu phàm cũng là vung rìu nặng phẩm chất cấp 3. Mang một con rối trùng tộc cấp 3 khác cản lại. Bút Ly, đừng vượt qua 3 giây, vượt qua 3 giây cậu liền nhặt xác cho tôi đi. Brown siêu phàm hét lớn. Được, Bút Ly siêu phàm đã hướng về con rối trùng tộc cấp 3 một mình phóng đi, ở nửa đường lên tiếng. Bút Ly siêu phàm biết giết chết con rối trùng tộc cấp 3 như thế nào, hắn ở lúc lao về phía con rối trùng tộc cấp 3, mắt thấy đã sắp va chạm với con rối trùng tộc cấp 3, bóng người lại đột nhiên tăng tốc, bóng người chợt lóe, khiến con rối trùng tộc cấp 3 sát qua bên người hắn. Bút Ly siêu phàm ở nháy mắt sát qua bên người, thân thể bay lên, vừa lúc đáp ở trên lưng con rối trùng tộc cấp 3, hắn vung trọng kiếm phẩm chất cấp 3 liên tục ở trên cổ con rối trùng tộc cấp 3 chém ra 3 kiếm. Đầu con rối trùng tộc cấp 3 này cứ như vậy bị chém rụng. Bút Ly siêu phàm không có thời gian tự đắc, hắn nắm giữ trọng kiếm tuy không bằng David nắm giữ rìu nặng biến thái như vậy, nhưng cũng là trình độ đại sư trọng kiếm đỉnh cấp. Loại phương thức chiến đấu kiểu kỹ xảo này đối với con rối trùng tộc cấp 3, loại trùng tộc không có trí tuệ này là phương thức chiến đấu tốt nhất. Con rối trùng tộc cấp 3 nếu ở trong chiến tranh có thể phát huy ra chiến lực cùng trùng tộc cấp 3 bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng muốn đối phó cường giả cùng cấp loại hình linh hoạt cùng kỹ thuật, thì có thiếu sót thật lớn. Bút Ly siêu phàm tăng tốc một cái, tới bên cạnh Brown siêu phàm, chia sẻ cho hắn một con rối trùng tộc cấp 3. Vừa vặn 2 giây. Bút Ly siêu phàm cười to nói, tôi kéo giãn khu vực cho cậu, lần này xem cậu mấy giây có thể thu phục. Brown siêu phàm vừa dùng tấm khiên cùng trọng kiếm phân biệt hấp dẫn hai con rối trùng tộc cấp 3, vừa nói với Bút Ly siêu phàm. Brown siêu phàm nhìn như thoải mái, thật ra là cực kỳ nguy hiểm, con rối trùng tộc cấp 3 này lực lượng cũng chưa yếu bớt, mỗi một đòn đều có thể khiến thân thể Brown siêu phàm bị tổn thương. Brown siêu phàm ở trong thời gian ngắn ngủn 2 giây, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Hắn sử dụng một bình thuốc trị liệu cấp 3, trong thời gian ngắn áp chế thương thế. Giết, trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay Bút Ly siêu phàm chợt lóe hào quang màu trắng, một hoa văn màu trắng xuất hiện. Bay vào trong thân thể con rối trùng tộc cấp 3 trước mặt hắn, tốc độ con rối trùng tộc cấp 3 này hơi chậm lại, đây là hiệu quả giảm tốc trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay Bút Ly siêu phàm tự mang. Ở loại thời điểm mấu chốt này, hắn cũng không giữ lại, vừa ra tay đã là toàn lực ứng phó. Hiệu quả giảm tốc nhiều nhất chỉ có thể khiến con rối trùng tộc cấp 3 này chậm lại một giây, nhưng ở trong loại chiến đấu này, một giây thời gian là đủ rồi. Bút Ly siêu phàm lần nữa chém ra trọng kiếm. Ba lần chém đều chém ở cùng một vị trí, khiến đầu con rối trùng tộc cấp 3 này bị chém xuống. Brown, vẫn là 2 giây. Bút Ly siêu phàm đắc ý nói, hắn tiến lên chia sẻ với Brown siêu phàm hai con rối trùng tộc cấp 3, mỗi người ngăn trở một con rối trùng tộc cấp 3. Bút Ly, xem ai giết nhanh, Brown siêu phàm rốt cuộc có cơ hội một chọi một, hắn lớn tiếng nói. Theo hắn nói ra câu này, trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay hắn cũng lóe lên một tia sáng trắng, sau đó thân thể con rối trùng tộc cấp 3 đối thủ của hắn khựng lại, đây là hiệu quả giảm tốc trên thân trọng kiếm của hắn tự mang. Chương 989, con rối, 1, sau đó Brown siêu phàm liên tục mấy kiếm mang đầu con rối trùng tộc cấp 3 chặt xuống, hắn không nhìn thành quả chiến đấu của Bút Ly siêu phàm, mà là lao về phía Fenwick siêu phàm bên kia. Brown, cậu đây là chơi xấu. Bút Ly siêu phàm trải qua khoảng 5 giây mới mang con rối trùng tộc cấp 3 đánh chết, hắn cũng lao tới trợ giúp Fenwick siêu phàm, trong miệng oán giận nói, hắn liên tục bùng nổ thân thể có một chút mỏi mệt, hơn nữa hiệu quả, giảm tốc, trên thân trọng kiếm từng sử dụng một lần, giảm tốc, hôm nay dùng hết, lần thứ 3 chiến đấu đương nhiên không thể tốc độ như trước đó nữa. Mà Brown siêu phàm lợi dụng hiệu quả, giảm tốc, trên trọng kiếm phẩm chất cấp 3, vũ khí chuẩn siêu phàm này, đương nhiên có thể lấy được chiến tích nhanh nhất. Hai vị siêu phàm tuy trong miệng nói cạnh tranh, nhưng bọn hắn thật ra đều là vì giải quyết đối thủ nhanh hơn, bọn họ bên này tốc độ giải quyết chiến đấu càng nhanh, áp lực của Nam Tước Du Boys bên kia sẽ càng yếu. Ở dưới ba vị siêu phàm vây giết, một con rối trùng tộc cấp 3 cuối cùng bên này trải qua mấy giây thời gian, đầu cũng bị chém xuống. Nam Tước Du Boys, chia cho chúng tôi mấy con nữa, Bút Ly siêu phàm hướng Nam Tước Du Boys kêu lên. Cẩn thận đón lấy. Nam Tước Du Boys cười to nói, hắn cùng kỵ sĩ cai đẩy nhanh tốc độ, đồng thời hai vị kỵ sĩ chém ra hai đạo kiếm quang, mang hai con rối trùng tộc cấp 3 chém thân hình chậm lại, trọng kiếm trong tay hai vị kỵ sĩ lại đồng thời xuất hiện hoa văn giảm tốc, mang hai con rối trùng tộc khác giảm bớt tốc độ. Ba vị siêu phàm lập tức tiến lên, cản lại bốn con rối trùng tộc cấp 3, David lúc này cùng kỵ sĩ Miller ở chỗ 10 mét trong lòng đất sao huyệt, kỵ sĩ Miller sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp ngăn cách. lại thêm đang ở trong lòng đất, cho dù là nhện nửa thân cố ý tìm, cũng rất khó phát hiện hắn. Miller, ngươi ở lại chỗ này, ta đi xem chút. Bởi vì tình huống kỵ sĩ Miller lúc này tốt nhất là không cần di động, cho nên David nói với kỵ sĩ Miller, kỵ sĩ Miller sao có thể từ chối, hắn ngay cả động đậy cũng không dám, tuy trong lòng đất không thể cảm giác được tình huống bên ngoài, nhưng mặt đất không ngừng truyền đến chấn động kịch liệt có thể nói rất rõ vấn đề. David đi lên cũng muốn nhìn xem trong sào huyệt trùng tộc cấp 4 nhện nửa thân có thứ gì tốt, đây chính là sào huyệt của trùng tộc cấp 4, cái này đủ khiến hắn tò mò, lúc này chiến đấu đều ở ngoài sào huyệt. Hơn nữa còn đang hướng về phương hướng rời xa sào huyệt di động, hắn từ trong lòng đất lẻn tới mặt đất, sau khi rời khỏi lòng đất, hắn liền xuất hiện ở trong hang núi sào huyệt. David thấy được nơi này có ít nhất xác 10 con trùng tộc cấp 3 bị tơ nhện bao vây, mặt khác còn có xác mấy chục con trùng tộc cấp 2, những thứ này hắn đều không động vào, những thứ này đều xem như chiến lợi phẩm của mọi người. Trước đó Nam Tước Du Bois và người khác đều đã tiến vào sào huyệt, động vào bọn họ có thể phát hiện. Hắn muốn xem có vật phẩm gì đặc thù hay không, đó mới là mục tiêu của hắn. David ở trong huyệt động xem xét chung quanh, chiến đấu bên ngoài hắn thông qua ảnh thị luôn chú ý, xem ra chiến đấu trong thời gian ngắn là không có kết quả, hắn còn có chút thời gian. Thứ có giá trị trong huyệt động trái lại không ít, như tài liệu phẩm chất cấp 3, nơi này vứt không ít, tự như con nhện nửa thân này không thích mang tài liệu phẩm chất cấp 3 coi là thức ăn. Nhưng hiện nay nhu cầu của David đối với tài liệu phẩm chất cấp 3 cũng không nhiều, hắn càng nhiều là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ở trong huyệt động xem xét một phen, kết quả khiến David rất thất vọng, nhện nửa thân này tài phú tuy không ít, nhưng cũng không cách nào khiến hắn có cảm giác trước mắt sáng ngời. Cái này cũng có liên quan với tầm mắt David, sớm nhất trước đó, David nhìn thấy một khối khoáng thạch đặc thù cũng sẽ bất ngờ, nhưng bây giờ có được lượng lớn các loại tài nguyên, hắn đã sớm vượt qua loại thời kỳ đó. David lắc lắc đầu, trong huyệt động cũng không có thứ hắn nhìn trúng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều sự thất vọng, nơi này sớm đã có Nam Tước Du Bois xem xét, nếu có thứ tốt Nam Tước Du Bois tất nhiên là đã sớm phát hiện. Ồ! Ngay tại lúc hắn thất vọng, hắn nhìn thấy ở một góc của huyệt động có một khối đá thật lớn, khối đá này thật sự là quá lớn, lớn đến mức lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào di động. David sở dĩ sẽ chú ý khối đá này, là vì mép khối đá này rất trơn mịn. Tựa như thường xuyên có cái gì tiếp xúc với nó, mang mép khối đá mài thành như vậy. David phóng ra tinh thần của bản thân, tinh thần của hắn có thể kéo dài ra 100 mét, tuy nói xuyên thấu qua đá sẽ yếu bớt đi rất nhiều, nhưng xuyên thấu khối đá này hẳn là không thành vấn đề. Hắn mang tinh thần phóng ra, tinh thần xuyên qua đá, lại bị một bức tường cản lại, tinh thần không thể tiến một bước nào nữa. David không sợ mà còn lấy làm mừng, tinh thần không thể xuyên qua. Nói rõ bên kia khối đá quả thật có vật phẩm đặc thù tồn tại, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắn không dám triệu hồi ảnh thị cần luôn ở lại ngoài hang, nếu không không cẩn thận nhện nửa thân tiến vào trong hang, hắn liền phiền toái. David đợi một lát, năng lực tìm hành lòng đất khôi phục lại, trên tảng đá lớn trước mặt hắn xuất hiện một vết nứt, hắn tiến vào trong vết nứt, tảng đá lớn độ dày ước chừng 3 mét, sau khi xuyên qua 3 mét, David phát hiện phía sau tảng đá lớn còn có một đống đá. Nhưng những khối đá này là đá sinh cùng mỏ Krypton, loại đá sinh cùng này có thể ngăn cách tinh thần cùng radar quét. Nói thật, ở sau khi phát hiện đá sinh cùng mỏ Krypton, David cực kỳ thất vọng. Ở chiến tinh nhiều nhất chính là mỏ Krypton nơi này mặc kệ ngươi lấy như thế nào cũng không sao, nhưng vấn đề là ngươi căn bản không thể một mình mang Krypton từ chiến tinh mang đi. Nơi này chính là Krypton khu trùng tộc chiếm lĩnh, cũng tính là vật phẩm của quân đội. Mặc kệ từ nơi nào đạt được Krypton, quân đội đều sẽ không cho phép mang đi. Vật phẩm không gian trái lại có thể chứa một ít, chỉ là vật phẩm không gian có thể chứa bao nhiêu, lại thêm giá trị bản thân vật phẩm không gian dùng ở trên chuyện này, tuyệt đối là lãng phí thật lớn. David vẫn xuyên qua đá sinh cùng Krypton, chỗ đá sinh cùng Krypton này tuy có thể ngăn cách tinh thần cùng radar quét, nhưng chỉ cần là đá thì chịu năng lực tìm hành lòng đất, khống chế. Xuyên qua đá sinh cùng Krypton, David cũng chưa nhìn thấy mỏ Krypton, mà là xuất hiện một cái ao máu màu xanh lục. Chương 990, con rối, 2, nơi này hẳn là một gian phong bí mật, nhện nửa thân tở nơi này bố trí một cái ao máu dùng máu tươi trùng tộc chứa đầy. Mấy khối đá phát ra ánh sáng mang không gian ước chừng 40 mét vuông này hoàn toàn chiếu sáng lên. David có chút kỳ quái, bản thân sào huyệt, nhện nửa thân cũng chỉ có một sinh vật là nhện nửa thân, còn lại đều là con rối. Thậm chí một khu vực lớn phụ cận cũng là như thế, nhện nửa thân, lại nào cần ở nơi bí mật như vậy bố trí một cái ao máu bọ như vậy, làm ra căn phòng quỷ dị như thế. Trong lòng David nghi vấn, hắn cẩn thận tới gần ao máu, đột nhiên hắn đột ngột đứng lại, lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng lên. Nếu không phải cảm giác nguy hiểm của hắn cũng chưa phát ra cảnh báo, hắn lúc này đã sớm xoay người bỏ chạy. Bởi vì David ở trong ao máu màu xanh lục thấy được bóng người ngâm bên trong ao máu, đó là một con trùng tộc thật lớn, chiều dài cơ thể đến 20 mét. Con trùng tộc này toàn thân màu đen, thân thể có một loại vẻ đẹp đường nét, giống như là chiến hạm chuyên vì phi hành ở trong không khí mà thiết kế. Âm bạo thiết giáp trùng, David không chỉ một lần từng thấy hình ảnh con trùng tộc này, đương nhiên những thứ đó đều là xuất hiện ở trong các loại phim ảnh. Âm bạo thiết giáp trùng này sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong lượng lớn phim ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, đây là một con trùng tộc cấp 4, đồng thời cũng là trùng tộc vận binh đặc thù trong trùng tộc. Âm bạo thiết giáp trùng, cái tên này sớm nhất cũng chỉ là bởi vì tâm bạo thiết giáp trùng, mỗi lần xuất hiện, chỉ cần ở trong tầng khí quyển, theo bóng dáng nó xuất hiện chính là những tiếng nổ. Âm bạo thiết giáp trùng có được lực lượng cùng thân thể của trùng tộc cấp 4, chiến lực của nó ở trong trùng tộc cấp 4 là cực kỳ bình thường, nó khác biệt ở chỗ trong cơ thể nó có một không gian đặc thù, chỗ không gian này có thể chuyên chở lượng lớn sinh mệnh thể, chở các sinh mệnh thể này ở trong tầng khí quyển cùng vũ trụ bay đi tốc độ cao. Ở trong những bộ phim kia, âm bạo thiết giáp trùng mang theo tiếng nổ xuất hiện, theo sau chính là mấy trăm con trùng tộc các loại được thả ra. Rất sớm trước kia David đã đối với tâm bạo thiết giáp trùng làm sao có thể ở trong cơ thể gửi nhiều trùng tộc như vậy mà tò mò. Không ngờ bây giờ ở ngay trước mặt hắn xuất hiện một con tâm bạo thiết giáp trùng. Con tâm bạo thiết giáp trùng này bị ngâm ở trong ao máu, David có thể cảm giác được sinh cơ trong cơ thể tâm bạo thiết giáp trùng. Con tâm bạo thiết giáp trùng này còn sống. Tuy nói David khi nhìn tâm bạo thiết giáp trùng, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác sợ hãi đối với sinh vật cao cấp hơn, nhưng cảm giác của hắn lại nói cho hắn nơi này không có nguy hiểm. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, nhưng David lại tin tưởng cảm giác của mình, mắt có thể lừa ngươi, nhưng cảm giác sẽ không. Hắn dựa vào cảm giác đối với nguy hiểm mới có thể sống sót ở trong nhiều lần nguy cơ. Ở trong toàn bộ thuộc tính của David, tinh thần của hắn là mạnh nhất, cái này cũng là ưu thế của hắn, cảm giác chính là đến từ tinh thần. Hắn đương nhiên sẽ tin tưởng năng lực mạnh nhất của mình. David cẩn thận tới gần ao máu, lúc này hắn cách tâm bạo thiết giáp trùng khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức đưa tay là có thể đụng đến con trùng tộc cấp 4 này. Thẳng đến lúc này, hắn mới có thể xác định con tâm bạo thiết giáp trùng này tuy còn sống, nhưng còn sống chỉ là thân thể tâm bạo thiết giáp trùng này. David không biết nhện nửa thân sử dụng phương pháp nào, thế mà giữ lại được thân thể tâm bạo thiết giáp trùng, lại lau đi linh hồn từ trong thân thể này. David đối với linh hồn sinh mệnh đã quá quen thuộc, vô luận ai ở sau khi từng hấp thu hàng chục ngàn linh hồn, đều sẽ như thế. Trên thực tế đây là trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân, sau lưng, nhện nửa thân chuẩn bị cho nhện nửa thân, thực lực bản thân, nhện nửa thân, là một mặt, nhưng con rối của nó cũng là bộ phận quan trọng tạo thành thực lực của nó. Mang theo bên người càng nhiều con rối, là có thể khiến thực lực của nhện nửa thân tăng lên lớn hơn nữa. Âm bạo thiết giáp trùng cực kỳ đặc thù. Âm bạo thiết giáp trùng là trùng tộc cấp 4, có được nhiều loại năng lực đặc thù của nó trợ giúp đối với chiến đấu cũng không lớn, nhưng đối với nhện nửa thân, loại trùng tộc có thể chế tạo con rối này có trợ lực thật lớn, cho nên nữ hoàng nhện nửa thân làm trái quy củ trùng tộc, chuẩn bị cho nhện nửa thân con trùng tộc cấp 4, âm bạo thiết giáp trùng này, cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù mang linh hồn, âm bạo thiết giáp trùng lau đi, chỉ để lại một thể xác. Muốn giữ lại năng lực đặc thù của âm bạo thiết giáp trùng thì không thể để thân thể âm bạo thiết giáp trùng tử vong, nếu như bình thường chế tạo con rối thi thể, sẽ mất đi năng lực đặc thù của âm bạo thiết giáp trùng. Nữ hoàng nhện nửa thân truyền thừa cho nhện nửa thân phương pháp chế tác con rối đặc thù, ao máu này chính là nơi phương pháp chế tác con rối đặc thù. Nhện nửa thân vì con âm bạo thiết giáp trùng này mang trùng tộc xung quanh lĩnh địa hầu như giết hết, lượng lớn máu tươi trùng tộc cấp 2 cấp 3, đúc âm bạo thiết giáp trùng. Mắt thấy con rối tâm bạo thiết giáp trùng sắp thành công, Nam tước Du Bois dẫn người tới nơi này. Nếu Nam tước Du Bois muộn một đoạn thời gian, rất có thể bọn họ phải đối mặt sẽ không là một con nhện nửa thân, mà là thêm một con tâm bạo thiết giáp trùng. Cho dù tâm bạo thiết giáp trùng chiến lực yếu nữa, đó cũng là một con trùng tộc cấp 4, hơn nữa còn là một con trùng tộc cấp 4 lấy tốc độ sở trường, thật sự chiến đấu, uy hiếp đối với đám người Nam tước Du Bois cực lớn. Phương thức chiến đấu của tâm bạo thiết giáp trùng cực kỳ đơn giản thô bạo, tốc độ tăng lực lượng, cũng không cần bất cứ kỹ xảo gì, thông qua không ngừng hút để công kích kẻ địch. David nhìn tâm bạo thiết giáp trùng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ, giết chết tâm bạo thiết giáp trùng, lấy ra tài liệu trong thân thể nó tất nhiên là tốt nhất, nhưng trong lòng hắn có rất nhiều sự không cam lòng, một con trùng tộc cấp 4 không có linh hồn ở trước mắt, lại chỉ có thể giết để lấy tài liệu. Càng quan trọng hơn là, David không dám cam đoan con tâm bạo thiết giáp trùng này tuy đã không còn linh hồn, ở lúc hắn ra tay sẽ xuất hiện phản ứng bản năng, hướng hắn phát động công kích hay không. Tuy nói nếu là nhân loại mất đi linh hồn, sẽ ngay cả thân thể cũng không thể di động, nhưng tình huống trên thân nhân loại cũng không thể ứng dụng cho trùng tộc. Chương 991, khống chế, 1, đặc biệt còn là trước mắt loại tình huống quỷ dị này, ai cũng nói không rõ sẽ xuất hiện tình huống thế nào. David nhìn tên to xác trước mặt, đột nhiên hơi động tâm, nếu con tâm bạo thiết giáp trùng này mất đi linh hồn, như vậy tiến hành khống chế linh hồn đối với nó có phải liền không có năng lực phản kháng hay không? Hắn không biết nhện nửa thân chuẩn bị sử dụng phương thức nào để khống chế tâm bạo thiết giáp trùng, nhưng bản thân hắn lại là có phương pháp khống chế. Từ sau khi tinh thần David vượt qua 8 điểm, hắn vẫn chưa từng sử dụng năng lực tinh thần ngủ say, trước đó năng lực tinh thần ngủ say của hắn chỉ có thể đủ khống chế trùng tộc cấp 2. Con này trước mắt chính là trùng tộc cấp 4, David đối với khống chế tâm bạo thiết giáp trùng không có một chút lòng tin nào, nhưng David muốn thử một lần, cơ hội tốt như vậy không thử, về sau tuyệt đối sẽ hối hận. Hắn từ trên vách tường thành lũy linh hồn, dẫn động hoa văn mê hoặc thai nghén thời gian rất lâu, hoa văn mê hoặc này từ sau lần trước thành lũy linh hồn tiến hóa, thì chưa từng vận dụng tiếp, luôn thai nghén ở nơi này. Hoa văn mê hoặc từ trong linh hồn David bay ra. Bay vào trong ao máu màu xanh lục, nhập vào trong đầu âm bạo thiết giáp trùng. Âm bạo thiết giáp trùng chỉ có một cái vỏ linh hồn trống trơn, đây là bút tích của trùng tộc cấp 5, nữ hoàng nhện nửa thân. Hơn nữa, nữ hoàng nhện nửa thân còn để lại mệnh lệnh khiến âm bạo thiết giáp trùng dễ khống chế hơn nữa. Nếu không có mệnh lệnh này, cho dù David sử dụng hoa văn mê hoặc, cũng không cách nào ảnh hưởng cái vỏ linh hồn này, bởi vì đây chính là lớp vỏ rỗng linh hồn của trùng tộc cấp 4. Cấp bậc của nó đã sớm cao hơn phạm vi hoa văn mê hoặc có thể khống chế. Hoa văn mê hoặc ở trong lớp vỏ linh hồn hấp thu năng lượng trong xác rỗng linh hồn, hoa văn mê hoặc càng lúc càng lớn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ xác rỗng linh hồn. Chưa từng có một hoa văn mê hoặc nào có thể lấy năng lượng linh hồn trùng tộc cấp 4 để trưởng thành. Kết quả cuối cùng của lần trưởng thành này ngay cả cổ hoặc não trùng cũng không thể tưởng tượng ra kết cục. David đứng ở cạnh ao máu, trong lòng rất lo lắng, ngay tại lúc hắn đi qua đi lại. Một kết nối linh hồn xuất hiện ở trong linh hồn của hắn. David theo kết nối linh hồn cảm ứng được một không gian linh hồn thật lớn, bên trong đó có một hoa văn mê hoặc chiếm cứ toàn bộ không gian linh hồn. Hoa văn mê hoặc này bày ra sắc thái màu vàng, cũng không ngừng tản mát ra hào quang, làm người ta nhìn mà chợt cảm thấy vô cùng thần thánh. Không gian linh hồn trùng tộc cấp 4 to lớn ra ngoài David tưởng tượng, trong không gian linh hồn này trừ hoa văn mê hoặc mới tăng thêm không có cái gì cả, trống rỗng nhìn một lần không sót gì. Hoa văn mê hoặc thông qua phát ra hào quang kết nối toàn bộ không gian linh hồn, điều này làm David có loại cảm giác có thể tùy theo ý muốn khống chế linh hồn này. Tâm thần David khẽ động, bắt đầu thông qua hoa văn mê hoặc thao túng không gian linh hồn này, theo suy nghĩ trong lòng hắn, máu màu xanh lục bên trong ao máu quay cuồng hẳn lên, tiếp theo một cái bóng dáng thật lớn từ trong ao máu tập tễnh đi ra. Âm bạo thiết giáp trùng đứng ở trước mặt David, không gian bí mật này coi như rất lớn. Nhưng sau khi tâm bạo thiết giáp trùng rời khỏi ao máu, hầu như mang không gian còn lại lấp đầy. Cho dù tâm bạo thiết giáp trùng này bị David hoàn toàn khống chế, nhưng sinh vật mạnh mẽ như thế đứng ở trước mặt hắn, vẫn khiến hắn có loại cảm giác kinh hãi. David vươn tay nhẹ nhàng sờ vỏ ngoài tâm bạo thiết giáp trùng một lần, vỏ ngoài màu đen hết cực kỳ cứng rắn, bởi vì vừa rời khỏi ao máu, bên trên còn lưu lại một ít máu tươi màu xanh lục. David thu hồi tay, hất rơi máu tươi màu xanh lục trên tay. Hắn thành công khống chế được con tâm bạo thiết giáp trùng này, trở thành con rối của hắn. Nhưng vấn đề cũng đến rồi, một con tâm bạo thiết giáp trùng lớn như vậy hắn làm sao mang đi? Đây cũng không phải là vật chết, có thể bỏ vào trong vật phẩm không gian, dù có thể bỏ vào vật phẩm không gian, một cái vật phẩm không gian lớn nhất của hắn cũng chỉ có 5 khối, không có khả năng đặt tâm bạo thiết giáp trùng thân thể lớn như vậy. Ngay tại lúc David nghĩ, trong linh hồn tâm bạo thiết giáp trùng đột nhiên xuất hiện chấn động. David vội vàng mang tâm thần thông qua kết nối linh hồn tiến vào linh hồn, âm bạo thiết giáp trùng, hắn cũng không muốn ở lúc này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Ở trong linh hồn, âm bạo thiết giáp trùng, theo chấn động vừa rồi, trong không gian linh hồn xuất hiện hai hoa văn cổ quái, hai hoa văn cổ quái này ngay bên cạnh hoa văn mê hoặc, bị hoa văn mê hoặc thật lớn chèn ép đến một bên kề sát vách không gian linh hồn. Ý thức David cẩn thận tới gần hai hoa văn cổ quái, hắn trước dùng một tia ý thức tiếp cận một hoa văn cổ quái trong đó, nếu có vấn đề hắn hoàn toàn có thể chặt đứt một đoạn ý thức này, tuy điều này sẽ làm hắn tổn thất một ít tinh thần, nhưng bây giờ dưới loại tình huống quỷ dị này, hắn căn bản không dám có chút mạo hiểm nào. Âm bạo thiết giáp trùng rất quan trọng, đây chính là một con trùng tộc cấp 4, bị hắn khống chế hoàn toàn có thể cho chiến lực của hắn đạt tới trình độ trùng tộc cấp 4. Tuy loại chiến lực này cũng không phải thực lực của bản thân hắn, nhưng thân là người liên bang vũ trụ, các loại trang bị tăng lên chiến lực chính là một bộ phận của thực lực bản thân, con rối trùng tộc cấp 4 bị hắn khống chế cũng nên là một bộ phận thực lực của hắn. Một tia ý thức tiếp xúc với hoa văn cổ quái, hắn lập tức biết hoa văn cổ quái này đại biểu là cái gì. Không gian trong bụng, đây là năng lực thiên phú của âm bạo thiết giáp trùng, dựa vào kết cấu trời sinh trong bụng, lại thêm truyền thừa thiên phú không gian trong bụng, khiến âm bạo thiết giáp trùng có thể mang sinh mệnh thể đưa vào trong bụng. Đây cũng là thủ đoạn quan trọng, âm bạo thiết giáp trùng vận chuyển chiến lực trùng tộc, âm bạo thiết giáp trùng có được không gian trong bụng trở thành vũ khí chiến tranh khủng bố nhất. Nghĩ xem, khi âm bạo thiết giáp trùng bị đưa vào chiến trường, dựa vào tốc độ siêu nhanh tới gần mục tiêu, sau đó phóng ra mấy trăm con trùng tộc, trong đó chỉ cần có mấy con trùng tộc cấp 4, là có thể hoàn toàn thay đổi kết cục một hồi chiến tranh. David lắc lắc đầu, năng lực không gian trong bụng này có lẽ đối với trùng tộc cực kỳ có lợi, nhưng đối với hắn mà nói lại không có tác dụng gì.